không nên trêu chọc người cấp độ như thế. Lão Ảnh nói xong, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du, nói tiếp. Một khi bước vào 3000 đại thế giới, tự cầu nhiều phúc đi nhá. Lão Ảnh, đại lục Linh Vũ làm sao bây giờ? Sau khi ta rời đi, đại lục Linh Vũ có thể bị người ta phát hiện hay không? Lục Tiêu Du không quá lo lắng bản thân của mình, lo lắng cho đại lục Linh Vũ. Tất cả thân nhân và bằng hữu của hắn đều ở trên đại lục Linh Vũ này. Đại lục Linh Vũ tạm thời sẽ không bị người ta phát hiện. Người cần làm chính là mau chóng tăng cường thực lực. Vạn nhất bị phát hiện, người cũng có thực lực tuyệt đối ứng phó tất cả. Lão Ảnh lại nói. Ánh mắt của Lục Tiêu Du hơi trầm xuống. Xem ra, thời gian tu luyện của mình không có nhiều. Chỉ có thời gian ngắn nhất trở thành cường giả mới có thể bảo vệ đại lục Linh Vũ. Nhớ cho kỹ, một khi rời khỏi đại lục Linh Vũ, người ngàn vạn lần không thể bảo lộ bí mật dùng hợp thế giới hỗn độn chỉ nguyên, không đến mức sống chết trước mắt, không thể thi triển thế giới chỉ lực. Lão Ảnh nghiêm mặt nói, ta hiểu rồi. Lục Tiêu Du gật đầu, hiện tại tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật này được. Đúng rồi, Lão Ảnh, người có biết đây là gì hay không? Lục Tiêu Du cầm ngọc bài và một linh quả màu vàng nhỏ như nắm tay ra. Linh quả màu vàng tỏa ra năng lượng kinh nhân, linh hồn người ta phát run. Nhưng với tu vi thực lực của Lục Tiêu Du, loại ảnh hưởng này quá nhỏ. Xem ra, lão nhân gia đã an bài giúp ngươi rồi. Ánh mắt của lão ảnh căn bản không nhìn linh quả màu vàng trong tay Lục Tiêu Du. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào ngọc bài. Ánh mắt mang theo nghi hoặc và ngoài ý muốn. Lão ảnh, đây là cái gì? Lục Tiêu Du lên tiếng hỏi. Nhìn thân sắc của lão ảnh, đoán chừng hắn đã nhận ra thứ này. Thứ này cũng không phải quá quý hiếm, nhưng nó lại là an bài chỉ dẫn của lão nhân gia dành cho ngươi. Lão ảnh nhìn Lục Tiêu Du, nói tiếp, đây là thù tạ lệnh của Thiền Chiến Liên Minh. Thiền Chiến Liên Minh, thù tạ lệnh là cái gì? Lục Tiêu Du sử dụng sử đình thuật, biết một ít trí nhớ liên quan tới Thiền Chiến Liên Minh. Thiền Chiến Liên Minh dường như là thế lực rất lớn, về phần thù tạ lệnh, hắn không biết lai lịch của nó như thế nào. Thiền Chiến Liên Minh, đây là một liên minh có thực lực cực cao, thế lực khổng lồ trải dài qua các đại thế giới, thế lực thông thiên rất là cường hãn. Sau khi nghe lão ảnh tự thuật, Lục Tiêu Du đã hiểu trong 3000 đại thế giới cũng tồn tại không ít thế lực lớn, đại gia tộc, đại môn phái. 3000 đại thế giới vô cùng mênh mông, tự nhiên cũng sinh ra vô số thế lực, mà Thiên Chiến Liên Minh này vô cùng cường hãn, bởi vì nó cũng không phải là một thế lực lớn đơn thuần, mà là do rất nhiều thế lực lớn, đại gia tộc, đại bồn phái tạo thành liên minh, cũng là tồn tại có tiếng tăm lừng lẫy trong 3000 đại thế giới. Có thể nói, Thiên Chiến Liên Minh trực tiếp ảnh hưởng tới 3000 đại thế giới cũng không quá đáng. Kỳ thật, phạm vi thế lực trải rộng qua nhiều tiểu thế giới, còn có đại thế giới, quái vật khổng lồ như vậy tuyệt đối rất khủng bố. Mà thù tạ lệnh là do Thiên Chiến Liên Minh phát ra, đó là cảm tạ những người đã trợ giúp Thiên Chiến Liên Minh. Chỉ những người này mới có thủ tạ lệnh. Chỉ cần là người trong Thiên Chiến Liên Minh, bất kể là trong góc nào của 3000 đại thế giới, nhìn thấy thủ tạ lệnh sẽ hết sức trợ giúp người nắm giữ thủ tạ lệnh. Mà người nắm giữ thủ tạ lệnh có thể yêu cầu Thiên Chiến Liên Minh làm việc, bọn họ nhất định sẽ toàn lực làm được, tuyệt đối sẽ không qua loa. Chiến Thiên Liên Minh có thể phát triển tới ngày hôm nay, chứng minh bản thân có cách phách lực tuyệt đối. Đương nhiên, thủ tạ lệnh cũng có phẩm cấp, đồng thời cũng không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể nắm giữ thủ tạ lệnh. Tùy tiện mà một người xuất thủ tường trợ Thiên Chiến Liên Minh, như vậy thủ tạ lệnh không trần quý rồi. Đương nhiên, nếu có người có thể cứu minh chủ của Thiên Chiến Liên Minh hoặc là cứu nhân vật trọng yếu của Thiên Chiến Liên Minh, tuyệt đối không cần nghĩ nhiều, người sẽ có thủ tạ lệnh. Có thủ tạ lệnh sẽ có địa vị không tầm thường trong Chiến Thiên Liên Minh. Bất kể là đến địa phương nào đều là khách quý, dùng thế lực Chiến Thiên Liên Minh, nếu người có thủ tạ lệnh, quả thật là bùa hộ mệnh trong 3000 đại thế giới. Từ khi lão ảnh tự thuật rõ ràng, Lục Tiêu Du biết được Chiến Thiên Liên Minh là do thế lực lớn nhỏ tạo thành liên minh, nhưng đẳng cấp trong đó rất nghiêm minh, thế lực khắp nơi đảm nhiệm chức vụ khác nhau, đại khái phân chia ra nhiều phần. Cao nhất là minh chủ Chiến Thiên Liên Minh, giữa minh chủ chính là trưởng thượng. Những trưởng thượng này là bá chủ của thế lực trong liên minh. Theo thứ tự còn có trưởng lão, hộ pháp cùng với đường chủ và chấp sự. Chấp sự nghe dường như không cao, nhưng thân là chấp sự trong Chiến Thiên Liên Minh rất mạnh.